Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thổ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Villain. Phần thứ 6. Với tài Thánh Dược Thần Thủ, chỉ trong một loáng, hồi xuân ông đã chữa trị cho các môn hạ Bách Hồi Phiêu Cục, nhưng cả bọn lại lọt vào vòng vây của hàng trăm hán tử áo xám. Địch Tuân bị 40-50 hán tử áo xám vây chặt. Chàng bình tĩnh quan sát và thấy quân địch đã chia cắt bọn họ ra thành ba nơi, không thể hỗ trợ cho nhau được. Như thế rất nguy hiểm, vì vậy chàng và Tào Chính Lộc cần phải hội nhập với nhóm người cạnh bên Hồi Xuân Ông, tập trung lại một chỗ. Chàng khẽ nói với Tiểu Văn: "Chúng ta phải vượt vòng vây để tới nhập bọn với ông đại gia, ngươi phải theo sát ta đó." Cầm đầu lực lượng vây công Địch Tuân chính là Miêu Như Đồng, lão lướt tới cười khởi nói: "Nếu ở địa vị của ngươi, ta đã tháo chạy từ lâu rồi. Thế cho nên ta mới chẳng phải là ngươi. Ta chẳng biết chạy bao giờ cả." Nghe Địch Tuân đáp lại như vậy, Miêu Như Đồng nghiến răng nói: "Địch Tuân, hôm nay mà không bom vằm xác của ngươi ra thì lão già không còn là Miêu Như Đồng nữa. Ngươi không thấy tình thế rõ ràng rồi sao?" Đã có nhiều lúc và có nhiều người cho rằng có thể giết chết được Địch Mỗ, nhưng Địch Mỗ lại không thích chiều theo ý họ. Vì thế cho nên đến lúc này, Địch Mỗ vẫn cứ sống khỏe mạnh đó. Vừa nói, Địch Tuân vừa quan sát thấy bên kia Tào Chính Lộc đang cùng đại hán thấp béo sử dụng Lang Nha Bổng đang đánh với nhau rất ác liệt, chưa phân rõ được thua. Bọn bao vây của nhóm Hồi Xuân Ông đang triển khai thế trận chuẩn bị tấn công. Địch Tuân thấy cần phải nhanh chóng tập hợp lực lượng lại ngay một chỗ, nếu không thì sẽ không thể phá vây nổi. Miêu Như Đồng lại cười nham hiểm nói với Địch Tuân: "Kể ra thì ngươi cũng là một nhân tài đó, vậy mà chẳng còn sống được đôi ba canh giờ nữa, thật là đáng tiếc đó." "Thật thế sao? Cảm ơn bằng hữu đã không chê tại hạ." Địch Tuân cười quái gì đáp lại. Thấy Địch Tuân cười kiểu ấy, Miêu Như Đồng bật lùi lại một bước quát lớn: "Huynh để đâu, giết!" Vừa dứt lời, lão ta đã vung trưởng đánh tới như chớp. Cùng lúc, hơn 40 cao thủ hạng nhất của Hồng Uy Đảng đã thét vang như sấm, xông vào tấn công Địch Tuân tức thời. Địch Tuân cười khẩy một tiếng, tung người lên cao. Thân hình quay tít như trong trống. Chiếc quạt giấy trong tay bay vút ra, lập tức có 8 đại hán áo xám kêu rú lên gục xuống trong vũng máu. Chiếc quạt trên đường quay về tay chàng lại đâm thủng ngực thêm 2 tên nữa. Lúc ấy, 5 đại hán từ 5 phương vị khác nhau đã bắn tới, vung đao chém như chớp vào chàng. Tài trường quét ra, Địch Tuân xoay nửa vòng trường ảnh. 3 tên gục tại chỗ, 2 tên khác rồi ngược ra sau, mồm hộc máu tươi. Tiểu Văn hai mắt như nảy lửa, thanh trường kiếm vẽ nên muôn đạo hào quang. Chỉ một nhát đã chém bay đầu 2 đại hán xông đến gần nàng nhất. Miêu Như Đồng tung người đến, thân pháp quỷ mị, trường phong trùng trùng hư ảo chụp vào Địch Tuân. Chiêu thức biến ảo khôn lường. Hít mạnh một hơi, Địch Tuân tung người lên, xoay một vòng, đồng thời hai chân phóng ra hai cước, trúng ngay giữa ngực 2 tên đại hán, tay cầm đại bản phổ đang chém tới. Đã bay 2 thân hình của chúng bắn ra xa cả trường. Tay trái đã phóng chỉ hạ thêm một đại hán nữa. Miêu Như Đồng như điên lên, trong lúc xuất chiêu đánh không trúng đối thủ thì Địch Tuân chỉ qua một thoáng né tránh trường phong của lão đã lại giết chết 3 thuộc hạ. Lão phát trưởng như sóng cồn, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tận. Trường phong xé gió mạnh tựa báo tố tấn công vào Địch Tuân với tất cả công lực và lòng căm phẫn. Ánh mắt của Địch Tuân như bốc lửa, chàng tung người lên bay thẳng vào giữa luồng trường phong của địch thủ, thân hình như một làn khói nhẹ nhàng uốn lượn giữa lớp trường ảnh, tung ra 10 trường công thẳng vào Miêu Như Đồng. Tiếng trường phong va vào nhau nổ vang như sấm, hai đối thủ tách ra xa rồi lại tiếp tục lao vào. Trường chỉ quyền cước tuôn ảo ảo như sấm chớp, khí thế thật là khủng khiếp. Ngay lúc ấy có một tiếng thét thê thảm ngân vang. Địch Tuân ngoái lại thì thấy một hán tử áo đen trong nhóm của Hồi Xuân Ông và một đại hán áo xám cắm phập vũ khí vào ngực nhau. Cả hai cùng kêu thét lên rồi cùng ngã vật ra mặt đất. Thấy Địch Tuân phân tâm, Miêu Như Đồng cười rú lên quái dị, phất trưởng quát: "Tất cả lũ các ngươi sẽ không còn một ai toàn mạng đâu, tiếp chưa?" Địch Tuân phản đòn ngay tức khắc, lạnh lùng nói: "Ngươi khỏi phải lo cho lũ thuộc hạ, đã có người khác lo chu đáo rồi." Sắc mặt vốn tái của Miêu Như Đồng lại càng tái thêm, lão quát như sấm: "Để tiêu diệt tất cả các ngươi, Hồng Uy Đảng sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng, các ngươi đâu, tiêu diệt hết bọn chúng đi." Địch Tuân nói khẽ với Tiểu Văn: "Chúng ta đi." Nói xong, chàng bắn người lên như một mũi tên, nhanh không thể tưởng. Kéo theo Tiểu Văn vượt qua mấy chục tên áo xám lướt ra ngoài xa năm trường. Miêu Như Đồng cũng thét lên một tiếng, tung người đuổi theo ngay. Bọn hán tử áo xám cũng trùng trùng phóng theo. Chỉ ba lần tung người đáp xuống, Địch Tuân và Tiểu Văn như hai cánh én đáp vào giữa vòng vây lũ áo xám, đứng bên cạnh Hồi Xuân Ông và ba hán tử áo đen còn sót lại. Lúc ấy, giữa rừng đao bể kiếm của hàng trăm hán tử áo xám, Hồi Xuân Ông trán nổi gân xanh, mồ hôi hòa lẫn với máu địch chảy ròng ròng trên má, song trường vung lên như chớp, tà xung hữu đột không còn kịp chiếu cố đến các hán tử áo đen kia nữa. Mấy hán tử nọ đấu lưng vào nhau, đầu tóc sổ tung, quần áo rách nát đẫm máu, đang dồn hết tàn hơi, kiệt lực vung binh khí để cố chống lại những đợt tấn công như sóng dữ của hàng trăm đại hán áo xám. Địch Tuân như một đám mây trắng đáp xuống giữa trường đấu, khiến cho cả trăm tên áo xám lẫn kẻ cầm đầu là Hắc Ba Ân Bồn cũng cảm thấy hãi hùng, sững lại. Gầm lên một tiếng, Ân Bồn tung người lên, vung đại trảm đao chém thẳng vào thân hình như bóng mây của Địch Tuân, thế mạnh khôn lường. Địch Tuân như một cánh chim, hai ống tay áo khẽ phất, thân hình lại bốc lên cao ngang tầm Ân Bồn, liền tung ra một trường đánh văng hắn bắn ra xa hơn ba trường. Đồng thời chiếc quạt giấy trên tay chàng lại vút ra đào lộn bốn phía như một tấm lưới tử thần, quất vào lũ áo xám với sức mạnh không gì cản nổi. Chỉ phút chốc đã có tới 20 tên áo xám trúng thương, đứa chết đứa gục ngã kêu la thảm thiết. Vừa thu lại chiếc quạt, song trường của Địch Tuân lại phát ra lớp lớp trường phong vô ảnh, quật bay tứ tung hơn 10 hán tử nữa. Đao kiếm của chúng tuột khỏi tay bay khắp nơi, thậm chí còn bắn vào thân lũ đồng bọn, làm bị thương thêm một số tên nữa. Trường kiếm trong tay Tiểu Văn vô lồng như chớp giật, càng đánh càng nhanh, càng lúc càng lợi hại. Chỉ trong giây lát đã chém gục 2-3 tên đại hán áo xám rồi, khiến cả bọn kinh hoàng không dám coi thường tiểu cô nương ấy nữa. Lúc này lũ hán tử áo xám thấy Địch Tuân dũng mãnh như vậy thì kinh hoàng không dám xông lên, cũng không dám tháo chạy, cứ lo đồn đẩy tránh né, khiến cho đội ngũ tan vỡ, thế trận náo loạn. Tiếng kêu thét rung chuyển cả một vùng. Được thể Địch Tuân càng nỗ lực hạ sát địch quân, trường chỉ quyền cước tuôn như mưa, chàng đi đến đâu là thuộc hạ Hồng Uy Đảng gục ngã tới đó. Hắc Ba Ân Bồn lòng chất chứa oán thù, lao theo phía sau lưng của Địch Tuân, vung đại trảm đao chém lén một chiêu tuyệt kỹ. Nhưng đã muộn, Địch Tuân từ bao giờ đã xuất cả trường lẫn cước quật vào giữa mặt hắn ta như sét đánh. Ân Bồn chỉ kịp rú lên một tiếng thì máu mồm máu mũi đã phun ra như suối. Dư lực luồng trường phong của Địch Tuân cũng đánh bay thêm hai hán tử theo sau lưng Ân Bồn ra xa cả trường. Miêu Như Đồng cố lao lên cả Địch Tuân nhưng không sức gì ngăn cản nổi chàng. Lão tức tối quát lỗ thuộc hạ đang nháo nhào chạy loạn xị: "Lũ ăn hại kia, tại sao không xông vào mà cứ chạy vòng quanh mãi như vậy?" Hồi Xuân Ông nhìn thấy một hán tử áo đen hộc máu từ từ khuỵu xuống thì đưa cho Địch Tuân một viên thuốc nói gấp: "Hãy cho hắn uống mau đi." Lời chưa dứt, ông đã vung trường lao vào lũ địch thủ, chỉ phút chốc lại quay tới đưa cho chàng một hoàn thuốc nói: "Hãy uống mau đi." Rồi ông lại phát cho đồng bọn mỗi người một viên như vậy. Địch Tuân không cần hỏi, đoán chắc là thuốc bổ nội lực cho nên liền nuốt ngay, mắt liếc sang phía Tiểu Văn. Lúc này cô nàng như đã quen với cuộc chiến, không còn ghê tay khi thấy máu chảy, đầu rơi bởi lưỡi kiếm của mình nữa. Tiểu Văn lao vào trận đấu dũng mãnh và lanh lẹ phi thường, chỉ một đường kiếm lại đâm xuyên ngực một tên đại hán to béo như trâu. Nàng ta vừa rút kiếm thì Địch Tuân đã lướt tới bên, song trường đầy mạnh đánh bay bốn tên đại hán cùng binh khí ra xa ba trường trong nháy mắt. Địch Tuân tung người theo, tay chụp một thanh đại đao chưa kịp rơi xuống đất, vung lên như chớp giật chém phăng đầu đứt cổ thêm ba tên nữa, phá vỡ vòng vây đông nghịt của chúng, tiến sát tới bên Hồi Xuân Ông. Địch Tuân nói: "Ông huynh hợp sức với tiểu đệ." Vậy là hai người vai kể vai xuất chiêu chớp nhoáng đánh văng thêm 6-7 đại hán. Địch Tuân khẽ nói: "Tiểu đệ đi trước mở đường, ông huynh dẫn bọn họ theo sau phá vây mà ra." Lúc ấy một trong ba hán tử áo đen vừa bị chém sạp vào vai, vết thương đến tận ngực, nhưng người ấy vẫn thét lớn một tiếng, vung đao chém đứt ngang nửa mặt một đại hán áo xám, rồi mới chịu buông đao từ từ ngã xuống. Địch Tuân tung trưởng đánh bắn ra xa bốn đại hán nữa, nói: "Tiểu Văn, quyết không để cho bọn chúng chia cắt, phân tán từng người ra." Đúng lúc ấy, Tiểu Văn vung kiếm bổ xuống, chẻ đôi đầu của một hán tử áo xám. Nhìn thấy tên ấy hai tay chụp lấy hai nửa đầu, máu phun trào như suối. Cô nàng kinh hãi kêu lên: "Thiếu gia, kinh quá." Địch Tuân không chờ cho Tiểu Văn dứt lời đã chụp tay của cô bé bắn người đi, miệng gọi lớn: "Ông huynh, mau lên." Lời vừa dứt thì hữu trưởng của chàng đã quét ra, quật ngã ba tên vừa lao tới chặn lối. Ngay lúc ấy có một bóng người đỏ rực như lửa phong tới, thét vang như sấm: "Địch Tuân, hôm nay mà để ngươi thoát được thì Hồng Uy Đảng từ nay sẽ không còn ló mặt ra giang hồ nữa." Lời vừa dứt thì lão cũng vừa đáp xuống trước mặt Địch Tuân, nhưng cũng cùng lúc ấy Hồi Xuân Ông đã vung trưởng quật thẳng vào lão rồi. Bên cạnh, Tiểu Văn lúc này đầu tóc rối tung, toát cả mồ hôi, áo quần sộc sịch, khuôn mặt tươi như hoa bỗng nhuộm đầy sát khí, vung trường kiếm chém như mưa sa gió táp vào lũ địch thủ. Giết hết tên này lại đến tên khác, miệng thở hổn hển nói: "Thiếu gia, tiểu nữ mỏi tay quá." "Đừng lo, cứ bám sát ta." Địch Tuân vừa nói vừa khai triển huyết lộ, vừa bảo vệ cho Tiểu Văn và hai hán tử áo đen thân đầy thương tích phía sau lưng chàng. Miêu Như Đồng như một bóng ma chập chờn ẩn hiện chắn lối, trường phong hùng hậu nhưng vô hình vô ảnh cứ luôn áp tới tấn công bọn họ, nguy hiểm vô cùng. Một hán tử áo đen lại gục ngã. Địch Tuân tay dắt Tiểu Văn, tay đẩy hán tử bách hội phiếu cục còn lại, miệng kêu to: "Ông huynh mau theo tiểu đệ." Nói xong chàng đắt tung người lên cao ba trường rồi, và từ trên đổ cao ấy Địch Tuân đã nhìn thấy nơi Tào Chính Lộc đang bị vây hãm. Lúc đó giữa vòng vây đối phương, Tào Chính Lộc vừa đối phó với lũ áo xám, vừa lo đối phó với đại hán Ngũ Đoàn, nhưng thân thủ nhanh như điện nọ. Có thể nói lúc ấy họ Tào đã cạn kiệt sức lực, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở ào ào như kéo bể. Từ trên cao Địch Tuân đã gọi lớn: "Chúng ta tiếp tục đánh nhau với chúng một trận nữa." Hồi Xuân Ông vừa đánh nhau với Miêu Như Đồng vừa thét lớn: "Tào Chính Lộc, gắng thêm một chút nữa." Ngay thấy tiếng gọi của hai người, Tào Chính Lộc giật mình nói to lên đáp lại: "Các vị hãy mau đi đi." Lời của lão chưa dứt thì một đạo trưởng phong hùng hậu đã đánh bật hơn chục tên áo xám văng ra xa. Rồi Địch Tuân như đám mây trắng đáp xuống bên cạnh ông ta nói: "Tào huynh, chúng ta cùng đi." Thấy có viện binh, Tào Chính Lộc như được tăng thêm sức mạnh, vũ lộng đại đao như sóng cồn gió giật, vừa đánh vừa nói: "Giết thêm được kẻ nào thì thu hoạch thêm chút vốn." Lúc ấy đại hán thấp lùn nọ cười khởi nói: "Nghe nói Địch Tuân thông thiên quán chúng, hôm nay lão phụ xin được thỉnh giáo." Vung lăng nha bổng đánh tới một đường như núi lở, lão lùn cười khởi: "Ai sợ ngươi, chứ linh hầu vương côn này không coi ngươi ra cái gì đâu." Địch Tuân nghiêng người vội tránh đường bổng của vương côn cười nhạt nói: "Các ngươi có kẻ thì gọi là chim ưng, có kẻ gọi là sư tử, sao chẳng có kẻ nào là người vậy hả? Tại sao chỉ toàn là đồ súc sinh như vậy?" Là một nhân vật nổi danh giang hồ, bị Địch Tuân nói như vậy, vương côn điên tiết gầm lên: "Chỉ mới một giọng nói đó, Địch Tuân, ngươi phải chết." Địch Tuân xuất ra hơn 10 trường, tạo nên một trận cuồng phong cuốn vào bốn phía, khiến cho lũ hồng uy đảng phải giạt hẳn ra xa, cười khởi nói: "Con khỉ kia, ngươi nặng được mấy cân nào? Ông huynh đưa họ ra trước, có tiểu đệ chặn hầu cho." "Yên tâm, bọn chúng không làm gì nổi tiểu đệ đâu." Hồi Xuân Ông đưa cho chàng một vật nói: "Lúc cần thiết thì tung nó ra." Dứt lời, ông dẫn đầu cùng với Tào Chính Lộc phá vây, mở đường máu thoát ra. Địch Tuân tập trung chân lực lên song trường, đánh thốc ra những luồng trường phong như sấm sét, khiến cho các đại hán áo xám không sao đứng vững nổi, ai nấy đều tháo lùi ra sau, luống cuống né đỡ. Đúng lúc Hồi Xuân Ông và mấy người nọ đã tung người lên cao hơn 2 trường, vọt ra xa ngoài 5 trường rồi. Lão đại hán nọ định lao đuổi theo thì đã bị Địch Tuân sừng sững như một bức tường thép chắn lối, vung trường đánh bật chúng trở lại. Kẻ chết, kẻ trúng thương kêu la thê thảm, thây nằm chất đống trước mặt chàng. Linh hầu vương côn điên cuồng tới quát: "Địch Tuân, ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây." Địch Tuân không nói không rằng, vận chân lực lên hữu trường, đánh vút ra một chiêu tuyệt kỹ. Chỉ thấy một luồng khói trắng bùng lên rồi tan mất, trường phong vô ảnh hất bắn vương côn ra đằng sau. Miêu Như Đồng liền lướt người tới, lăng không xuất ra trùng trùng trường phong nhằm thẳng vào Địch Tuân. Nhưng cũng cùng lúc ấy, Địch Tuân đã bay người tới, song trường đẩy ra. Một đạo kình lực như sóng dữ đẩy lão giả áo tía thối lui liên tiếp mấy bước, mặt tái xám đi, thở hổn hển vận công điều tức. Địch Tuân nhìn lão ta cười khẩy, không truy sát lão mà quay sang hướng khác đảo mắt quan sát, vung trường đánh bật vương côn ra tít thật xa, rồi hú lên một tiếng. Thân hình vọt thẳng lên cao chừng 5 trường, thanh đao của đối phương chàng đoạt khi nãy phóng ngược trở xuống như một cuồng bạch quang, cuồn cuộn quét vào lũ thuộc hạ Hồng Uy Đảng. Đao quang vừa tắt thì cũng là lúc mười mấy tên đại hán đầu bay mình trẻ, máu tuôn như suối đổ gục xuống, tiếng kêu la kinh hãi vang trời. Thân người vừa chúc xuống thì song trường của chàng lại vung ra, thêm 7-8 hán tử áo xám bắn văng tứ tung, thây tan thịt nát. Vương Côn như điên cuồng lao bổ tới, vung lăng nha bổng đánh như giông bão vào phía bên hông của chàng. Địch Tuân cười khẩy, phất tay áo đẩy ra hai đạo cuồng phong đánh thẳng vào Vương Côn. Đồng thời thân hình của chàng cũng cất bổng lên cao hơn 3 trường, và phát hiện ở phía xa xa bọn người của Hồi Xuân Ông đã lại bị mấy chục tên đại hán hung hãn vây hãm nữa rồi. Không cần nghi ngợi, Địch Tuân liền mở một con đường máu về phía Hồi Xuân Ông đang kịch chiến với Miêu Như Đồng. Còn mấy chục hán tử nọ chen vai thích cánh thành một khối ùa lên chặn lối thoát của mấy người kia. Hồi Xuân Ông nhìn thấy trận thế ấy thì than thầm trong bụng, vừa đánh vừa lo. Ngay lúc này, từ trên không có một bóng trắng bay vút tới. Chân chưa chạm đất mà trường phong đã ầm ầm quật tới, đánh bay 7-8 tên hán tử hàng trước. Đầu vỡ, ngực nát, máu thịt văng tung tóe. Địch Tuân thét vang: "Ông huynh, mau rút đi, có tiểu đệ chắn hậu." Chàng lại đánh ra một luồng trường phong rồi thét gọi: "Chúng ta đi." Dứt lời, chàng đã tung người lên cao như một cánh chim, nhìn bốn người kia vượt nhanh ra khỏi vòng vây của đối thủ. Địch Tuân thở phào nhẹ nhõm rồi đi nhanh về phía cây đại thụ, nơi đặt Tiểu Úc thì lại không thấy đâu. Chàng biết Tiểu Úc đang bị trọng thương, tự mình không thể di chuyển được. Còn Hồi Xuân Ông và mấy người kia thì không có thời gian để đưa nàng đi theo. Lẽ nào... Tiểu Úc đối với chàng như ruột thịt, Địch Tuân lo sợ cô bé đã bị lũ Hồng Uy Đảng bắt giữ. Chúng sẽ hành hạ nàng, làm nhục nàng. Một tiểu cô nương hồn nhiên căm ghét tất cả những gì là phàm phu tục tử, liệu sẽ thế nào đây nếu lọt vào tay của lũ ác tặc nọ? Nhìn thấy có mười mấy hán tử do Miêu Như Đồng và Vương Côn dẫn đầu đang đuổi tới, ở phía xa xa Ân Bổn đang huy động cả trăm thuộc hạ xông về hướng này. Địch Tuân nhảy từ ngọn cây xuống, hai mắt như đỏ lửa, chàng thét vang như sấm: "Lũ chó má khốn nạn kia, chúng bây sẽ phải đền tội." Miêu Như Đồng đưa mắt nhìn lũ thuộc hạ thét vang: "Huynh đệ, giết chết tiểu tử kia nhanh lên." Mười mấy hán tử nghe lệnh trưởng lão, gào thét vang rền, vung binh khí xông tới. Miêu Như Đồng, Vương Côn và Ân Bổn lùi ra ngoài quan sát. Địch Tuân lúc này như điên lên, kẻ vỡ đầu, người banh ngực, thịt da tan nát bắn văng ra tứ phía, chết tốt. Miêu Như Đồng đã từng vào sinh ra tử ngàn trận, bách chiến bách thắng. Nhìn Địch Tuân thi triển công phu ấy, lão cũng rùng mình kinh hãi. Lão vùng mặt lại gào to: "Hỡi các huynh đệ, chúng ta cùng xông lên." Gần trăm hán tử nghe lệnh thì thét vang, tay hùa binh khí, nhưng chỉ chạy lòng vòng qua lại mà không một kẻ nào dám xông thẳng tới Địch Tuân trước. Miêu Như Đồng, Vương Côn, Ân Bổn, ba tên ba phương vị gầm lên xông vào. Địch Tuân cười khẩy một tiếng, tung người lên cao, bay bổ nhào vào ba đại cường địch nọ. Vương Côn thấy Địch Tuân lao vào như mãnh sư thì biết chàng đã dốc toàn lực quyết chiến. Thương vong của bọn chúng vô cùng lớn, nhưng nếu để chàng thoát được thì sẽ không bao giờ còn có thể có cơ hội nào tốt hơn hôm nay để hạ sát chàng, cho nên kêu lớn: "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta hãy liều mình diệt hắn." Lão luyện giang hồ Miêu Như Đồng thấy Địch Tuân tung người đảo lộn trên không thì vội kêu to: "Các huynh đệ hãy cẩn thận đó." Lời lão vừa thốt ra thì cũng là lúc Địch Tuân vung tay liền, những món ám khí bay vút ra, phát những tiếng ri rít như quỷ khóc bắn vào ba tên đầu sỏ của Hồng Uy Đảng. Ám khí vừa tung ra, Địch Tuân đã đáp xuống đất, thân hình xoay tít mấy vòng, trường phong ào ào xé gió quét vào lũ người áo xám. Bộp bộp bộp, vang lên mấy tiếng, sáu đại hán vây quanh Địch Tuân chưa kịp rú lên tiếng nào đã bắn ra xa, chết gục trên vũng máu. Vút vút vút, ám khí xé gió bay đến như điện chớp. Miêu Như Đồng, Ân Bổn thu hết công lực bắn người nhảy vọt ra xa hơn ba trượng mới tránh khỏi. Vương Côn vội vung Lang Nha Bổng lên đón đỡ thì đã nghe phập một tiếng, mũi ám khí đã cắm vào vai của hắn rồi. Không thốt lên được một tiếng kêu nào, Vương Côn ngoái lại nhìn ám khí đang cắm trong vai mình thì thấy đó là một phiến tre mỏng, thì kinh ngạc vì công lực và sự lợi hại của nó. Vương Côn nghiến răng vọt tới trước mặt Địch Tuân, vung Lăng Nha Bổng giáng xuống. Địch Tuân định tung ra một loại ám khí nữa thì Vương Côn đã ập tới ngay rồi. Địch Tuân hơi giật mình vì sự liều lĩnh của hắn, muốn liều chết để lưỡng bại câu thương. Ngay lúc ấy, một phiến trúc đã xé gió lao về phía Miêu Như Đồng nhanh như chớp. Lão khẽ nhíu mày, vội đẩy ngay một hán tử áo xám đứng sát bên lão ra trước. Một tiếng rú thê thảm cất lên, hán tử nọ đã bị phiến trúc cắm sâu vào ngực, mồm hộc máu đổ gục xuống. Dùng một mảnh trúc làm ám khí có thể nói là một công phu vô tiền khoáng hậu, trên giang hồ chưa ai nghe, chưa ai thấy bao giờ. Đó cũng chính là một tuyệt học của Địch Tuân mà chàng chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp chí nguy. Thấy Vương Côn đánh tới một chiêu liều mạng, Địch Tuân không chần chừ, vung song trường đánh lên. Cùng lúc ấy, Miêu Như Đồng bay tới phía trái chàng, mỗi chủy thủ đâm ra như chớp. Ầm ầm hai tiếng, Vương Côn bị đánh bay lộn ngược ra sau, còn Địch Tuân cũng dội lại hai bước. Đôi trái của chàng toé máu vì bị chủy thủ đâm trúng. Ân Bổn thấy cơ hội ngàn năm có một, liền thét vang: "Tên tiểu tử kia đã bị trúng thương rồi, không để cho hắn thoát." Chưa dứt lời, Ân Bổn đã bắn tới, vung kiếm xuất một chiêu tuyệt học nhằm báo thù thảm bại khi nãy. Miêu Như Đồng cũng hoa chủy thủ lao tới phía sau Địch Tuân, chờ chàng né tránh tuyệt chiêu của Ân Bổn thì sẽ xuất thủ. Lúc ấy Vương Côn thọ thương khá nặng, không còn đủ sức xung trận, đành nghiến răng đứng sang một bên, đưa mắt căm phẫn nhìn Địch Tuân. Lũ môn hạ của Hồng Uy Đảng thấy Địch Tuân bị trúng thương thì phấn chấn hẳn lên. Như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí, họ reo vang dậy, vung binh khí ào ào xông vào. Địch Tuân biết rõ, muốn thủ thắng tất yếu phải trả một cái giá rất đắt, có thể phải đổi bằng sinh mạng của mình. Nhưng đấy cũng là vinh nhục thắng bại, không thể không trả giá. Chàng nghiến răng chồm tới, song trường phất ra muôn ngàn trường ảnh như bão giăng chớp giật, cùng với ám khí bắn ra như mưa. Thân hình chàng cũng biến ảo chập chờn, lúc bay lên cao, lúc hạ xuống thấp, như một làn khói trắng hòa cùng với trường phong dáng ma trường tuyệt học của chàng. Lúc đó không gian như đảo lộn, trời cao như sập xuống, như giông bão tố ầm ầm, cát đá bay mù mịt, trường khí lúc lạnh buốt xương, lúc nóng như lửa, sắc bén như đao, răng mịt mùng trời đất. Công lực ấy, khí thế ấy, hòng ai tưởng nổi là do Địch Tuân, một con người tạo nên. Lúc đại hán áo xám như gặp phải một trận đại cuồng phong, kinh hãi nháo nhào né tránh, không một tên nào dám xông vào nữa. Miêu Như Đồng và Ân Bồn, kẻ kiếm người trùy thổ như không tin vào mắt mình, thét lên một tiếng, vung binh khí lao thẳng tới vòng chiến. Ba đại cao thủ quần thảo với nhau, bám xoắn lấy nhau, không còn phân biệt kịp thân hình của họ nữa. Binh khí lóe lên sáng giới, trường phong nổ như sấm rền, cắt bụi bay mịt mù, khiến cho lũ đại hán nọ đứng ngoài lược trận không làm sao có thể sắp vào tiếp viện cho thủ lĩnh của chúng. Ân Bồn bắn văng ra xa khỏi vòng chiến, lảo đảo té ngồi xuống đất, quần áo rách tươm, đầu tóc sổ tung, hai mắt thất thần. Miêu Như Đồng thì bị đánh ra khỏi nơi ấy đến hai ba trượng, thân hình lăn lộn trên không mấy vòng rồi rơi bộp xuống đất như một xác chết, ngũ quan trên mặt lão không còn giữ nguyên hình dạng nữa. Địch Tuân đứng sừng sững rất trận như một trụ đồng, bộ quần áo trắng như tuyết của chàng giờ đây đã rách te tua, nhuốm đầy máu tươi, hai mắt mở to đầy uy vũ, hiên ngang siêu phàm. Bình thản nhìn đối phương, trên người chàng đầy những vết thương ở đùi, ở vai, ở hông, và lưỡi trùy thủ của Miêu Như Đồng vẫn còn cắm sâu trên vai trái. Ân Bồn đầu óc đẫm máu và mồ hôi, khuôn mặt méo sạch đi vì đau đớn, trắng bệch, toàn thân run rẩy như ngọn nến trước cơn gió mạnh, gần đất xa trời. Miêu Như Đồng còn thảm hại hơn, toàn thân đẫm máu, khuôn mặt vốn tái xanh của lão lúc này đã tím ngắt lại, nằm ngửa bất động trên mặt đất. Chòm râu ngắn thấm đầy máu và mồ hôi khẽ rung rung trước gió, lão đã bị hôn mê. Bọn thủ hạ của Hồng Uy Đảng đứng chết chân tại chỗ, kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, rụng rời tay chân, quên cả việc ào vào hạ sát Địch Tuân, vì thiên thần đã làm cho lũ chúng mất đi cả tri giác vào lúc đó. Trên mặt đất nơi xảy ra trận ác chiến, gần 30 xác chết áo xám nằm la liệt, thây tan thịt nát, mất đầu mất chân, máu me tanh ối. Vương Côn lúc ấy còn khá nhất, trên bắp tay từ vai trở xuống bị một vết thương xẻ dài cả thước, lòi cả xương trắng hiếu, máu vẫn chảy đầm đìa, đứng cách Địch Tuân chừng 5 trượng, đưa đôi mắt đầy cam phẫn nhìn chàng trầm giọng nói: Địch Tuân, ngươi quả là một sát thủ lợi hại, lại còn tàn bạo độc ác nữa. Vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên trên nét mặt, Địch Tuân thong thả nói: Nếu ở chỗ khác các ngươi có dám động đến ta không? Các ngươi vừa tàn ác vừa hèn hạ, dùng chiến thuật biển người chỉ để đối phó với một mình ta thôi. Địch Tuân, lúc đã tử chiến thì chẳng còn ai nhân tử nữa, ngươi một mình chống lại cả Hồng Uy Đảng, dù có giết hại được khá nhiều đối thủ cũng phải lấy máu đền nợ máu thôi. Vương Côn, điều đó ta đã lo đến rồi, nếu các ngươi có đủ khả năng thì xin mời. Địch Tuân, dù có phải chảy đến giọt máu cuối cùng thì Hồng Uy Đảng cũng phải lấy cho được đầu ngươi hôm nay. Cố nén đau đớn do những vết thương dâng lên, Địch Tuân vẫn thản nhiên nói: Trước khi chúng ta vào một cuộc đấu mới, các ngươi hãy giao tiểu tỷ đó cho ta. Vương Côn lắc đầu lì lợm nói: Việc sống chết giữa hai bên chưa xác định, ngươi không đủ tư cách ra điều kiện với ta đâu, ta không đồng ý. Vương Côn, trên giang hồ ngươi cũng là kẻ có danh tiếng, nếu các ngươi muốn gì, có thủ đoạn gì thì hãy thi triển trên thân ta đây này. Các ngươi hạ thủ với một tiểu cô nương yếu đuối ấy mà lại không sợ giang hồ đồng đạo chế cười hay sao? Địch Tuân, lúc này nói ra những lời này thì quá muộn rồi, chỉ có thắng bại sinh tử mới là điều có ý nghĩa lúc này mà thôi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà khuynh xuất vọng động thì tiểu cô nương xinh đẹp ấy sẽ phải chết một cách thê thảm đó. Địch Tuân hai mắt vụt lạnh như băng, bước lên một bước, lập tức Vương Côn và lũ thuộc hạ lùi lại một bước. Chàng lạnh lùng nói: Vương Côn, ta cảnh cáo ngươi, cô nương ấy đang bị trọng thương, nếu các ngươi kéo dài thời gian làm cho thương thế của cô nương càng trầm trọng thì Hồng Uy Đảng các ngươi sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn trên giang hồ. Những lời của Địch Tuân như những nhát búa đập vào đầu lũ áo xám. Vương Côn cũng rúng động trong lòng nhưng vẫn nói: Địch Tuân, ta nhắc lại giữa chúng ta không bàn điều kiện gì cả. Vương Côn, ta không đàm phán điều kiện với ngươi vì ngươi không đủ tư cách, nhưng ta cảnh cáo Hồng Uy Đảng các ngươi đó. Vương Côn đỏ mặt nói: Địch Tuân, chớ có khoác lắc, nếu biết đậu thì hãy lo bó tay chịu đói. Địch Tuân vẫn bình tĩnh, cười khởi nói. Ta nhắc lại một lần nữa. Ta gửi tiểu cô nương ấy cho Hồng Uy Đảng chăm lo chữa thương. Vài hôm nữa ta sẽ đến bái vọng xin đưa nàng đi. Khi đó mong rằng nàng không bị thêm một tổn thất nào nữa. Địch Tuân, người chớ có ngông cuồng, chớ coi khinh Hồng Uy Đảng chúng ta. Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Vương Côn, ta chỉ có mấy lời đó thôi. Người hãy ghi tâm khắc dạ. Hẹn gặp lại. Dứt lời, Địch Tuân quay người lướt đi. Vương Côn như điên lên, đưa tay ra hiệu cho lũ thủ hạ, miệng thét lớn. Các người, giết hắn cho ta. Lập tức lũ hán tử áo xám từ bốn phía ào ào miệng gào thét như điên, vung binh khí tấn công Địch Tuân như hổ đói. Địch Tuân quay phát lại, hai mắt như đổ lửa, khẽ quát: các ngươi muốn chết hay sao? Nói xong, hai tay đã vung ra, ám khí phóng đến như mưa bão, rít gió vù vù. Hàng loạt những gã áo xám kêu rú lên, gục xuống tại chỗ. Bọn còn lại vội thụt lùi. Vương Côn đã nếm mùi ám khí của chàng, đứng ngoài thét vang: các ngươi muốn chết hay sao? Hãy xông lên giết hắn đi, không được để hắn thoát. Lũ thuộc hạ tiến thoái lưỡng nan, chỉ hò hét trồn rộn chạy qua chạy lại. Địch Tuân bỗng cất tiếng cười phá lên như sấm đổ, song cước tung ra, sáu đại hán áo xám bay người đập vào góc tường, đầu vỡ nát xác, chết ngay tức khắc. Hai tay phát ra một đạo kình phong như núi lở, lại thêm bảy tên áo xám nát thây. Địch Tuân nương thế cất người bay vọt lên cao, thân hình như một cánh én bay vút vào bầu trời đêm đen ngòm, chỉ thoáng cái đã biến mất dạng. Vương Côn như điên lên, bất lực nhìn theo, rồi quay lại chửi mắng lũ thuộc hạ om sòm. Ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt trắng dã nhìn theo một lúc, bỗng Ân Bổn cười rú lên, rồi hự một tiếng, mồm phun ra một vòi máu tươi. Cố đưa tay chỉ về phía trước, như muốn nói gì mà lại không thốt ra lời, té bật ngửa ra sau. Lũ thuộc hạ thấy vậy thì kinh hoàng kêu lớn: nhị đương dạ, nguy rồi! Vương Côn chạy tới, đưa tay đỡ Ân Bổn dậy, kinh hoàng lo lắng hỏi gấp: lão nhị, làm sao vậy? Ân Bổn hai mắt vẫn mở trừng trừng, ánh mắt dại dần đi, đờ đẫn, không còn sinh khí. Lão chết mà không sao nhắm được mắt nổi. Vương Côn đờ đẫn, tê tái trong người. Tổn thất của Hồng Uy Đảng đêm nay làm lão như mất hết cả tri giác, đau đớn đến tê dại. Bỗng bên cạnh lại có tiếng kêu hốt hoảng vang lên: hỏng rồi, Miếu trưởng lão không xong rồi. Những tiếng ấy lại như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang nhức buốt của Vương Côn, khiến cho lão choáng váng, lảo đảo muốn gục xuống. Lão ngồi xuống đất, ngay trên một vũng máu chết lặng. Bỗng có một đại hán chạy tới, khom lưng nói: bùm! Không chờ cho tên ấy thốt hết lời, Vương Côn đã đưa tay gạt phắt ra hiệu không cho nói nữa, vì lão đã thấy phía xa xa có trăm hán tử đang vội vã phóng tới. Đi đầu là... lão cười ra nước mắt lẩm bẩm: đến rồi, người đã đến rồi. Chỉ phải cái là đã quá chậm, đã quá muộn rồi. Đoàn người kia đã tới trước mặt Vương Côn, dẫn đầu là một vị có khuôn mặt tái xanh, đầy vẻ kiêu căng, ánh mắt lấp lánh, nói rít qua kẽ răng: thế này là thế nào, đối thủ đâu? Thấy không ai dám lên tiếng, lão nhân cao cao nọ trợn mắt quát to: các ngươi câm rồi hay sao, tại sao không trả lời? Một hán tử mặt tái đứng lên nói: thân đại gia, ngươi tới muộn quá, tiểu tử Địch Tuân đã chạy mất rồi. Thì ra người đó là chủ nhân tòa trang viện này, vẫn gọi là Ô Kiếm Bản Thân Nhất Khang. Lão lại quát lớn: sao lại để cho hắn chạy đi? Chẳng phải chúng ta đã bố trí từng ải một để tiêu hao sinh lực của hắn rồi sao? Làm sao? Vẫn ngồi trên mặt đất, Vương Côn hứ một tiếng tức tối nói: ngươi không mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, chỉ việc cản không nổi cho nên mới để hắn chạy thoát, chứ còn vì sao cái con khỉ gì? Thân Nhất Khang với đại đầu lĩnh của Hồng Uy Đảng kết nghĩa huynh đệ, nên lần này mới liên thủ để tiêu diệt đối thủ, nào ngờ lại bị tắm máu. Là huynh đệ với đại đầu lĩnh của Hồng Uy Đảng nên lão được môn hạ Hồng Uy Đảng tôn trọng. Lão đã kêu căng hống hách, quát nạt thuộc hạ của cả bằng hữu. Lần này để đối phó với số người hồi xuân ông, lão trở thành thủ lĩnh của cả hai phái, điều động bố trí lực lượng đều do lão quyết định. Nhiều kẻ không ưa cũng chịu nín lặng. Để đối phó với Bách Hội Phiêu Cục, lão phải nhờ lực lượng Hồng Uy Đảng. Nhưng khi xảy ra chiến trận thì lão lại trốn mất mặt, để mặc cho kẻ khác chết thay. Hành vi của lão ai mà không bất mãn? Vương Côn có địa vị cực kỳ cao trong Hồng Uy Đảng, đại đầu lĩnh cũng phải kính nể, nhưng dưới mắt Thân Nhất Khang chỉ có đại đầu lĩnh mà thôi, ngoài ra không thèm để ý tới ai khác. Do đó, vừa xót thương chiến hữu thảm tử, vừa căm ghét thái độ hách dịch của Thân Nhất Khang, Vương Côn mắng lại liền. Nghe thấy Vương Côn quát lên, Thân Nhất Khang đưa mắt nhìn thì nhận ra họ Vương đang ngồi bệt dưới đất, khuất sau đống tử thi. Lão vừa tức vừa buồn cười hỏi: ủa, sao Vương huynh lại ngồi trên đất vậy? Có phải đánh nhau mệt quá nên mới ngồi nghỉ dưỡng sức hay không? Đúng vậy, bọn ta bỏ công sức đánh nhau tất phải mệt. Chỉ có ngươi ngồi nấp trong bóng tối, chờ hưởng lợi mới còn khỏe khoắn thôi. Vương Côn tức tối nạt lại. Vương Côn, nếu ngươi ăn nói như vậy thì chớ trách lão phu không nể năng đó. Họ thân kia, cách duy nhất ngươi có thể làm được là đến mách với đại đầu lĩnh mà thôi. Đi ngay đi. Biết do mình điều binh khiển tướng mà gây nên tổn thất cực kỳ thế thảm như thế, Thân Nhất Khang cũng không tranh cãi nữa. Vương Côn cũng vậy, lệnh cho thuộc hạ đỡ mình dậy, rồi phẩy tay dẫn quân rút đi ngay, không thèm nói với họ Thân một tiếng. Thân Nhất Khang tức tối nhìn theo rồi. Vương Côn kia, ngươi sẽ biết tay ta. Bọn thuộc hạ đi theo lão ta lúc ấy đều là người của Hồng Uy Đảng. Thấy lão chửi rủa thủ lĩnh của mình thì ai nấy đều căm hận bất mãn. Lão lại quát: "Các ngươi là đồ bị thịt hay sao mà không biết lo chôn cất cho bọn tử trận kia? Thật đúng là một lũ vô dụng." Nói xong lão bỏ đi ngay. Bọn hán tử áo xám nhìn theo thầm chửi rủa trong miệng. Nhìn đồng bọn chết thê thảm nằm đầy trên mặt đất, một đại hán to béo nói: "Mày kiếp, đúng là oan nghiệt vô duyên cớ, tự nhiên mò đến đây để chết." "Này, thấy bằng hữu chết các ngươi xót ruột nên nói như vậy cho hả lòng, thử hỏi có lệnh trên kẻ nào không tuân?" Một đại hán cao nghiêm mặt nói: "Thôi, lo bắt tay vào chôn cất tử thi và chữa trị thương thế cho huynh đệ đi, cãi nhau làm gì, không làm thì chớ hỏng có cơm mà ăn đâu." Một đại hán có tuổi nói, vừa làm một tên nói lớn: "Cũng may là bắt được một đứa con gái trong bọn chúng, nếu không thì thất bại lại càng ế trẻ hơn." "Cũng không hẳn là chúng thua mà lưỡng bại câu thương, thì bọn chúng cũng chết không ít cơ mà." Một tên khác cãi lại nói tiếp: "Bắt được một đứa con gái ấy mục đích là nhờ cho đại ác sát kia quay lại mà thôi. Võ công của hắn thật là khủng khiếp, không ai có thể so sánh với hắn được." "Con bé kia hiện nhốt ở đâu vậy? Nghe nói nó còn bé mà đẹp đẽ lắm có phải không?" "Bị nhốt ở gian cuối cùng ở hậu viện, các ngươi không biết đâu." "Ngươi lại ba hoa rồi, ngươi làm sao biết được điều đó, chỉ đoán bậy đoán bạ." "Đương nhiên là ta biết, còn tin hay không thì tùy ngươi, mẹ kiếp." Bọn họ vừa cãi nhau vừa lo dọn dẹp chiến trường, không một ai để ý tới có một người đang nấp kế ở gần đó, người ấy chính là Địch Tuân. Lúc nãy chàng vội chạy đi nhưng không thể yên tâm để Tiểu Úc nằm lại trong tay bọn ác nhân nọ. Do vậy chàng lén quay trở lại dò la tin tức của nàng để tìm cách cứu tiểu cô nương mang đi. Lúc này chàng đang nấp trên một ngọn cây cao, các vết thương chỉ được băng bó tạm thời, đau nhức vô cùng. Nhưng chàng cố chịu nhịn, nghe không sót một lời nào của bọn, của cuộc cãi vã Thân Nhất Khang và Vương Côn, cũng như câu chuyện của mấy tên thuộc hạ vừa nói với nhau. Địch Tuân cảm thấy mừng rỡ vì đã thu được một vài tin tức đáng chú ý. Lúc này trời đã gần sáng, không gian tĩnh mịch, không khí tươi mát trong lành. Địch Tuân nhắm mắt dưỡng thần, bốn bề tĩnh mịch đến lạ lùng, không một tiếng chim, tiếng côn trùng, chứ đừng nói tiếng người, tiếng chân bước. Chàng nhảy xuống đất, chân hơi khập khánh, hít sâu một hơi, cẩn thận tiến lên, hết sức nhẹ nhàng di chuyển dần về phía căn phòng ở hậu viện. Chàng biết lúc này bọn địch đang tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, do đó chàng phải hết sức tranh thủ thời gian cũng như hoàn cảnh, vì lúc này chân lực của chàng tổn hao quá lớn, phải đánh nhau thì không lợi chút nào. Chàng vừa tiến lên vừa lo lắng sự an nguy của Tiểu Úc, của mấy người hồi xuân ông, và cảm thấy thương hại cho Bách Hội Phiêu Cục lần này bị đại nạn, danh tiếng e rằng cũng đã bị mất hết. Địch Tuân tiến đến hậu viện, nghe có tiếng chân bước, chàng vội nấp sau vào một gốc cây to, nghiêng đầu ra nhìn thì thấy có hai đại hán áo xám cầm đại bản phổ đi lại canh gác trước một căn phòng. Trong hai tên ấy có vẻ tắc trách làm việc theo lệnh mà thôi. Lúc này ai cũng nghĩ rằng cuộc đại chiến đã qua, kẻ còn sống sót là kẻ chiến thắng. Không ai ngờ rằng lúc ấy Địch Tuân đã quay lại tìm và tiếp cứu Tiểu Úc. Địch Tuân nghe một trong hai tên ấy chửi rủa bực bội: "Mẹ kiếp, kẻ chết thì chết rồi, kẻ sống thì được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chỉ có hai đứa chúng ta là khốn nạn thôi, chẳng còn ra cái thể thống gì nữa cả." "Mẹ kiếp, khốn nạn thật, bọn chúng đều đi ngủ cả rồi, mẹ nói chứ." Tên kia đáp. Tên đó vừa nói đến đó thì hai mắt trợn trừng, mồm há hốc kinh hãi, đại bản phổ rơi khỏi tay hắn. Tên kia thấy bằng hữu của mình như vậy thì đưa mắt nhìn sang, thấy Địch Tuân sừng sững hiện ra trước mắt chúng thì cũng há hốc mồm, bồn rùn cả tay chân, quăng ngay đại bản phổ, kéo tay đồng bọn lùi về ba bước, hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Địch Tuân bình tĩnh từ từ tiến đến trước mặt hai tên nọ, mắt chàng như hai vì sao chiếu thẳng vào mắt chúng, mặt mày tái xám, mồ hôi túa ra ướt trán. Một trong hai tên ấy dồn hết can đảm hỏi: Ngươi là Địch Tuân?" Địch Tuân vẫn thản nhiên nhìn chúng, bình tĩnh đáp: "Các ngươi đã biết ta thì ta khỏi phải mất công tự giới thiệu nữa." Một tên khác hỏi một cách ngơ ngẩn đến liều lĩnh: Ngươi quay lại làm gì? Ngươi không sợ chết hay sao?" "Nếu địch mỗ sợ chết thì đã không quay lại đây rồi có phải không? Chính các ngươi sợ mới đúng đó." Hai tên nọ thụt lùi lại rồi đột ngột chụp lấy lưỡi búa rơi dưới đất lên. Nhìn Địch Tuân liều mà nói: "Ngươi to gan thật, mau chịu bó tay đầu hàng đi." Địch Tuân nhìn hắn cười khẩy nói: "Này, chớ nên đùa dai như vậy, ta chỉ cần hỏi ngươi vài câu, hy vọng là ngươi không biết nói dối. Nếu ngươi muốn sống thì đi mau lên, huynh đệ ta không làm khó dễ ngươi đâu." "Bằng hữu, hãy nhỏ giọng một chút, bằng không thì sẽ không bao giờ còn có thể nói được nữa đó." Hai tên kia nhìn nhau một cái, nhưng hiểu Địch Tuân không nói sai. Một tên nói: Vậy ngươi muốn gì nào?" Địch Tuân nhìn bọn chúng cười hỏi: "Tiểu cô nương bị các ngươi bắt được hiện đang ở đâu?" Nhìn thấy Địch Tuân bị nhiều vết thương, hai tên nọ bỗng đổi ý, không đáp ủa quát: "Ngươi chỉ còn một chút hơi tàn mà dám hống hách trước mặt các đại gia hay sao?" Địch Tuân điềm nhiên đáp: "Ngay cả đầu lĩnh trường lão của các ngươi cũng chưa phải là đối thủ của ta, các ngươi đâu có đáng giá gì mà hỗn hào, xem đây." Lời vừa dứt, chiếc quạt trong tay chàng đã bay vụt ra. Cách đấy chừng ba trượng có một cành cây bách to bằng bắp chân đã bị chiếc quạt chém ngang như một lưỡi rìu, lập tức gãy đôi đổ ập xuống. Cành cây vừa đổ thì chiếc quạt đã vòng trở lại nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng. Nhìn thấy công phu trác tuyệt ấy của chàng, hai đại hán nọ vội lùi ra sau ba bước, run bắn toàn thân, hồn phi phách tán. Chàng nói: "Chớ có lãng phí thời gian, trong lúc ta còn kiên nhẫn thì các ngươi nên lo mà giữ lấy mạng sống của mình, còn nếu thấy đã sống đủ rồi thì cứ im lặng." Địch Tuân lúc này đầu tóc rối tung, áo quần thấm máu, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt đỏ lửa, trông như một thiên tướng, khiến cho hai đại hán nọ hãi hùng. Chàng quát: "Nói mau!" Rồi đưa mắt nhìn hai tên nọ. Hai tên nọ cứ liếc nhìn nhau. Chàng quát: "Kiểu này thì chỉ cần để lại một tên thôi, may ra mới biết nghe lời có phải không?" Lời chàng vừa dứt thì cả hai tên run rẩy lùi xa nhau, tranh nhau nói chỉ trỏ: "Thưa, ở gian phòng phía sau đó, cái kia." Đưa mắt nhìn theo tay chỉ của chúng, Địch Tuân lạnh lùng nói: "Xin cảm ơn các vị thật là biết nghe lời đó." Tên cao hơn như lấy lại một phần can đảm, nói với giọng hàn học: "Ngươi nên tự lượng sức mình, nếu ngươi có cứu được cô nương nọ thì cũng chẳng có cách nào thoát ra khỏi đây đâu." "Ngươi cho là các ngươi có thể cản nổi ta hay sao?" Địch Tuân nhìn hắn hỏi tiếp: "Tên đại thủ lĩnh và thân nhất khang của các ngươi ở chỗ nào, nói mau, đừng để ta phải mất bình tĩnh đó." Tên thấp hơn bị cái nhìn và thần thái của chàng áp đảo, run rẩy nói: Ở dãy phòng lớn bên trái tòa trang viện, họ thân ở sát vách." "Được, ta chỉ cần hỏi có thế thôi." "Các ngươi quả thật là thức thời đó, ta đã hứa là không làm hại các ngươi thì ta giữ lời, chỉ có điều các ngươi tạm thời chưa thể rời khỏi đây được, mong các ngươi cảm phiền." Lời chàng vừa dứt thì hai tên nọ thấy ngay thắt lưng mình tê dại, cả hai mềm nhũn cả người té xuống đất. Chúng vẫn nghe rõ ràng chàng ta nói: "Ta chỉ điểm nhuyễn ma huyệt của các ngươi thôi, một canh giờ sau các ngươi sẽ tự nhiên được giải khai, đừng có lo lắng gì cả." Dứt lời, Địch Tuân bước đi, dáng đi sao mà khó khăn, vừa nặng nhọc vừa lâng lâng như lướt trên không khí, nhìn vừa yếu ớt vừa siêu thoát. Giá chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì chàng sẽ té nhào ngay. Chàng biết thời gian còn rất ít, nghiến răng nén đau đớn tiến về phía căn phòng có Tiểu Úc cần chàng giải thoát nơi đó. Chàng đẩy chốt cửa phía ngoài, lúc đó bốn bề lặng ngắt không ai qua lại. Địch Tuân bước vào phía trong căn phòng ẩm thấp tối tăm, ánh sáng vàng vọt của một chiếc đèn dầu không đủ rọi sáng cả căn phòng. Ở cuối góc phòng có một chiếc giường gỗ, trên giường là Tiểu Úc ủ rũ tàn tạ. Cố nén mọi nỗi đau, Địch Tuân cứng rắn gọi khẽ: "Tiểu Úc, ta đã đến đây rồi." Mấy tiếng ấy như thức tỉnh Tiểu Úc khỏi cơn mê man. Cô bé bừng dậy, vui mừng khôn tả, khẽ kêu lên: "Thiếu gia, đúng là thiếu gia rồi." Tiểu Úc lúc này vừa tiều tụy vừa hung dữ, thái độ khác hẳn trước kia, thương thế không còn nguy kịch nữa, cũng không bị hành hạ gì mới. Chàng nói: "Không sao cả chứ, ta lại cõng ngươi đi đây, mau lên." Nhìn Địch Tuân khắp người đầy thương thế, máu ướt đẫm, Tiểu Úc lo lắng hỏi: Thiếu gia, bị thương nhiều quá." Địch Tuân không nói gì, cõng Tiểu Úc trên lưng bước ra khỏi căn phòng ấy. Tiểu Úc nói: "Bọn chúng đã thay thuốc trị thương cho tỷ nữa." "May cho chúng đó, bằng không chúng làm gì ngươi thì ta sẽ hủy diệt cả cơ nghiệp, giết không chừa một mống nào của chúng đó." Địch Tuân nói. Lúc ấy từ phía bên kia nghe có tiếng nói truyền tới và cả tiếng kêu kinh ngạc. Tiểu Úc lo lắng hỏi: "Thiếu gia, bọn chúng đến đó, hay là một mình thiếu gia hãy đi đi." Giữ chặt tiểu cô nương trên lưng mình, Địch Tuân bình tĩnh nói: "Cứ yên tâm, chúng ta sẽ thoát được mà, bằng mọi giá chúng ta sẽ thoát ra." Lúc này tiếng bước chân hối hả đã vang lên. Địch Tuân khẽ rùn mình một cái, đưa mắt nhìn quanh thì thấy có mấy chục đại hán ùn ùn kéo tới. Dẫn đầu là một đại hán to lớn, râu ria xồm xoàm, mặt lạnh lùng đầy tử khí. Đại hán ấy nhìn Địch Tuân đầy vẻ cam phẫn nói: "Địch Tuân, ta không ngờ ngươi còn dám quay lại, quả là đồ không biết sống chết là gì."

Tổng tiêu đầu chân nói như vậy. Lúc này Hồi Xuân Ông nhìn thẳng vào người Địch Tuân rồi lắc đầu nói: Tiểu lão đệ, ngươi bị thương trầm trọng lắm, để ta chữa trị xong rồi hắn nói chuyện khác. Địch Tuân nhắm mắt chịu đau. Tiểu đệ vẫn còn chịu được được, xin ông huynh hãy lo cho Tiểu Úc trước. Xem kỹ vết thương của Tiểu Úc, Hồi Xuân Ông lắc đầu nói: Tội nghiệp cho cô bé thật, nếu nhát đau xén qua một chút nữa thì e rằng nàng ta khó sống rồi. Cũng may số của nàng có quý nhân phù trợ. Trong lúc Tiểu Văn bận chăm sóc cho Tiểu Úc thì Hồi Xuân Ông lo chữa trị vết thương cho Địch Tuân. Ông ta nhăn mũi nói: Tiểu lão đệ, nếu kẻ khác mà bị thương như ngươi thì ngươi phải chết mấy lần rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn sức. Không thêm Tiểu Úc vượt trùng vây, đi được một đoạn đường dài như thế này, quả thật lắm lúc ta hoài nghi ngươi có phải là người trần không đó. Tiểu đệ là ma quỷ đó, ông huynh phải cẩn thận mới được. Địch Tuân cười đáp lại: Tào Chính Lộc như người mất hồn, đau đớn đi đi lại lại, thẫn thờ nói: Nhiệm vụ chưa hoàn thành mà toàn thể huynh đệ Bách Hội Phiêu Cục đã không còn một ai, kể cả các bằng hữu Tam Nghĩa Môn cũng vậy. Thế này thì tại hạ còn biết ăn nói thế nào với họ, cả việc hộ tống nữa. Yên tâm, lão phu không thể chết nổi đâu. Hồi Xuân Ông nói ngay. Địch Tuân nhìn họ Tào quan tâm hỏi: Tào huynh, còn Đào huynh và Phạm huynh đâu? Trong lúc hôn chiến, tại hạ cũng không để ý đến họ nổi nữa, chỉ e lành ít dữ nhiều rồi. Họ đều là những huynh đệ tốt của tại hạ. Tào huynh, sống chết đều có số cả, biết đâu họ cũng thoát khỏi trùng vây rồi lưu lạc ở đâu đó. Tào huynh chớ có quá ưu phiền. Không muốn nhắc tới những chuyện rầu rĩ ấy, Hồi Xuân Ông hỏi: Lão đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Địch Tuân bình tĩnh nói: Theo tại hạ thì lực lượng Hồng Uy Đảng đã bị tổn thất khá nặng nề, bọn chúng chắc không còn có ý đồ đuổi theo chúng ta nữa đâu. Cho nên chúng ta cứ vậy mà đi, chỉ có điều phải thận trọng hơn nữa. Hồi Xuân Ông nhìn Địch Tuân với vẻ lạ lùng nói: Lão đệ, thật tình là ta không sao nuốt nổi mối hận này, mẹ nó chứ. Tào Chính Lộc cũng hầm hầm tức giận nói: Lẽ nào các huynh đệ của Tào Mỗ này phải chịu chết một cách uổng phí như vậy, bọn chúng phải đền nợ mộng. Địch Tuân mỉm cười nói: Tổng tiêu đầu, việc thì có lúc nặng, lúc nhẹ, lúc gấp, lúc khoan. Nhiệm vụ trọng yếu của chúng ta lúc này là phải lo bảo hộ an toàn cho Hồi Xuân Ông đến được Thanh Tảng Phái. Còn món nợ kia thì mai mốt đòi cũng chưa muộn, cho nên để lỡ mất thời gian. Theo tại hạ thì cả Hồng Uy Đảng lẫn Thân Nhất Khang cũng chưa chịu yên thế này đâu. Thế nào nếu ta không tìm họ thì họ cũng sẽ tìm ta mà thôi. Hồi Xuân Ông hứ một tiếng nói: Mẹ kiếp, cứ đợi đó. Ta trước khỏi bệnh cho bằng hữu của ta xong rồi, ta sẽ quay lại bè gãy cổ tất cả lũ chúng nó cho bỏ tức. Lúc này Tiểu Úc đã tỉnh lại, tuy vết thương vẫn còn đau nhưng không nguy kịch nữa. Trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, từng cơn gió thổi qua làm cỏ cây nghiêng ngả xào xạc, cảnh vật ảm đạm thê lương. Ngồi cạnh Địch Tuân là Tào Chính Lộc, trông ông ta lúc này tiểu tụy già nua đi hàng chục tuổi, tâm trạng u uất vô cùng. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc lâu, Địch Tuân vươn vai đứng dậy vui vẻ nói: Nào các vị, chúng ta lên đường. Hồi Xuân Ông nhìn chàng cao có nói: Tiểu lão đệ, ngươi là người bằng xương bằng thịt hay là đúc bằng thép bằng đồng vậy? Ngươi đang... Ông huynh, Địch Mỗ tự hiểu mình mà, chết làm sao nổi cái chứ. Chúng ta càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt, gặp lại bọn chúng lúc này đâu phải là điều tốt lành, có phải không? Nếu ngươi đã đi được thì tốt rồi, nhưng ngươi chưa có quá cố gắng đó, làm như vậy là đùa với tử thần. Ông huynh đã tốn cho tiểu đệ biết bao nhiêu là thuốc quý, nếu mà chẳng có tác dụng, hóa ra chịu lỗ vốn hay sao? Địch Tuân cười nói to như vậy làm cho mọi người cười ầm lên, xóa đi tâm trạng não nề lúc nãy. Tào Chính Lộc nói: Trên đường còn nhờ cậy Địch huynh nhiều lắm, xin hãy bảo trọng hơn đó. Cảm ơn Tào huynh đã nhắc nhở, Địch Mỗ không sao đâu, chúng ta cứ từ từ mà đi. Vậy là sáu người từ từ xuyên rừng mà đi, xung quanh chẳng thấy một bóng người, một dấu chân ngựa. Họ đi qua hai núi nhỏ, về phía trái con đường có một dòng sông nhỏ chảy quanh một cánh rừng. Trong rừng có mấy con đường mòn thật sạch sẽ, cảnh vật thật hữu tình, xinh đẹp. Thấy hán tử áo đen đưa mắt nhìn mình như muốn hỏi, Tào Chính Lộc nói: Địa phương này tại hạ cũng không thuộc lắm, nhưng nếu theo vị trí địa lý mà nói thì có lẽ không thuộc Tích Phong Cốc rồi. Nếu ta cứ đi một đối nữa, qua khỏi cánh rừng kia một đoạn, có lẽ sẽ gặp tiểu trấn đó. Ta chắc phải đi chừng hơn 10 dặm nữa mới tới được. 10 dặm lúc này đối với Địch Tuân quả là vạn dặm. Chàng cắn răng bước đi, khen nói với Tiểu Úc và Tiểu Văn: Cố gắng đi thêm một đối nữa là chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi. Thế rồi vượt qua 15 dặm đường chính, bọn họ cũng tìm được một nhà trọ bình dân nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Ai nấy ăn uống no nê và ngủ một giấc ngon lành. Nơi này khí hậu trong lành, thanh khiết, lại nhờ có thần y thánh thủ Hồi Xuân Ông chữa trị nên các vết thương đều hết đau đớn. Ai nấy có thể hoạt động được như thường. Địch Tuân khoan khoái trong lòng, ngồi nhìn ra rặng núi xa xa, mắt mơ màng. Chàng đã thay một bộ y phục mới trắng tinh, chất vải mịn màng, có những sợi kim tuyến óng ánh, mắt sáng, môi đỏ. tiên phong đảo cốt thoát trận. Hồi Xuân Ông từ trong bước ra nhìn chàng, quan tâm hỏi: Tiểu lão đệ, bữa nay thấy trong người thế nào rồi? À, đỡ nhiều lắm rồi, ông huynh quả là thần y thánh dược. Địch Tuân đáp: Không phải tan đỉnh đâu, mà quả thật đệ có cốt cách phi phạm. Các vết thương kia của lão đệ, nếu là kẻ khác ít nhất phải cả tháng ta mới chữa khỏi, vậy mà với lão đệ chỉ cần có 3 ngày là gần như khỏi hoàn toàn rồi. Nếu chẳng phải y thuật của ông huynh thì bọn đệ còn đau đớn nhiều bữa nữa. Địch Tuân cười đáp lại rồi nhìn Hồi Xuân Ông có vẻ buồn buồn, liền hỏi: Ông huynh đang lo lắng cho bệnh tình của Thanh Linh cư sĩ lắm có phải không? Phải rồi, ở xa cả ngàn dặm nhận được tin ông ta lâm trọng bệnh đã chậm hành trình lại gặp rắc rối, chỉ lo chắc ông ta mong lão phu lắm đây. Ông huynh, tiểu đệ thấu hiểu tâm tư của lão huynh lắm. Bây giờ chúng ta lên đường ngay, chỉ còn vài trăm dặm nữa thôi mà, đừng chậm trễ thêm thời gian. Tiểu lão đệ, không được, nguyên khí của ngươi chưa được hồi phục hẳn, hãy đợi thêm một ngày nữa, mai lên đường cũng chưa muộn. Địch Tuân không bàn cái gì nữa, quay lại lệnh cho Tiểu Văn báo cho mọi người chuẩn bị lên đường. Tào Chính Lộc nhìn Địch Tuân vẻ ái ngại cho những vết thương của chàng, định can thì Địch Tuân đã như một cánh én bay vọt lên cao, cười vang nói vọng xuống: Xin các vị đuổi kịp theo tài hạ, rồi hãy nói gì thì nói. Nhìn theo Địch Tuân như làn khói trắng lướt ra xa hơn 10 trượng chỉ trong nháy mắt, Tiểu Úc và Tiểu Văn không dám chậm trễ, tung người đuổi theo ngay. Hồi Xuân Ông, Tào Chính Lộc và đại hán áo đen, người cuối cùng còn lại của Bách Hội Phiếu Cục, đi theo Tổng Tiêu Đầu cũng vội vã lao theo. Địch Tuân với thân pháp kỳ ảo lướt đi như chớp về phía trước, bỏ lại phía sau 5 người kia mỗi lúc một xa hơn. Chẳng mấy chốc chàng nhìn thấy trước mắt có một cánh rừng mai, chàng không biết đó là địa điểm nào, địa danh là gì. Địch Tuân cứ tung mình lao lên cao một lướt đi, vừa chạm đất mũi chân lại điểm nhẹ, thân hình lại vút lên. Thấp thoáng đã vượt ra xa 10 mấy trượng rồi, định bốn người phi thân đi tiếp, chợt Địch Tuân nghe có một tiếng nói trong và mạnh mẽ vang lên: Ấn pháp tuyệt hảo. Chàng quay ngoắt nhìn về phía có tiếng nói vang lên thì thấy một lão nhân văn sĩ tuấn tú tuổi trạc lục tuần đang nhìn mình. Lão nhân ấy rất tráng kiện, phong thái thoát tục, khoan thai, đường bệ mặc áo bảo lam, mắt sáng như điện. Lão nhân ấy bước về phía Địch Tuân mấy bước, nhìn chàng nói giọng sáng sảng: Chỉ mới hơn 20 tuổi mà tu vi đến mức ấy quả là hiếm có. Thấy người ấy có thái độ cao ngạo, có vẻ không thiện ý, Địch Tuân cảnh giác nói: Giữa đường dù thấy nhau cũng như không, đa tạ huynh đài khét ngợi, tại hạ xin cáo biệt. Người nọ sầm mặt lại nói: Ngươi chưa chịu báo danh tính mà đã đi ngay hay sao? Ngươi không sợ thất lễ với ta? Tuy hơi cao mày nhưng Địch Tuân vẫn giữ vẻ trầm tĩnh muôn thuở nói: Giữa rừng hoang vắng các hạ chặn đường hỏi tên tại hạ để làm gì vậy? To gan, trước mặt Cửu U Lang Quân mà ngươi dám ăn nói như vậy sao? Bốn tiếng Cửu U Lang Quân dội vào tai Địch Tuân như những tiếng sét, chàng kinh dị hỏi: Cửu U Lang Quân, Châu Kiếm Hồn? Đúng vậy đó. Châu Kiếm Hồn càng kiêu ngạo đáp giọng khinh khỉnh: Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp thật là vạn hạnh. Ngươi là ai mà lại dám có thái độ như vậy đối với ta? Hơi nghiêng mình, Địch Tuân chậm rãi nói: Tại hạ họ Địch, tên Tuân, bằng hữu hay gọi là Giang Ma hay là Hàng Long. Châu Kiếm Hồn cau mày hạ giọng khẽ khẽ hỏi: Ngươi chính là Giang Ma Địch Tuân? Địch Tuân gật đầu thản nhiên xác nhận: Tại hạ chính là Địch Tuân. Cả hai đều vội đề cao cảnh giác. Cửu U Lang Quân, Châu Kiếm Hồn thành danh đã lâu, tam sông ngũ hồ võ lâm đều vị nể, ông ta nghiêm nhiên trở thành thủ lĩnh tối cao của Hắc Đạo. Do sớm thành danh, lại thành danh đã lâu, cho nên với ông ta thì mục hạ vô nhân. Đó là một con người vừa hung tàn vừa độc ác, không ai sánh kịp. Đối với đối thủ của mình, dù họ đã bị chết, ông ta cũng không bao giờ để cho họ toàn thây, mà phải băm vằm phanh xác, mổ bụng, đập đầu cho đến khi chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy mà thôi. Cho nên mỗi khi nhắc đến tên ông ta thì người trên giang hồ không ai không cau mày, rùng mình lạnh gáy. Địch Tuân là một ngôi sao mới xuất hiện nhưng tiếng tăm không kém lẫy lừng khắp giang hồ. Tuy vậy chàng vẫn luôn luôn khiêm tốn, tươi cười và đặc biệt là sự điềm tĩnh ung dung trong mọi hoàn cảnh. Hai đại cao thủ danh trấn giang hồ gặp nhau, trước hết là không ai chịu phục ai, nhưng trong lòng ai cũng kính nể đối phương. Vì vậy cuộc tỷ đấu giữa họ là điều khó tránh khỏi. Phần 6 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.